Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 240, góc truyện audio.com. Tôi nhìn lại và thấy một người phụ nữ với khuôn mặt quen thuộc. Selena Kim, làm ơn, hãy cứu Iris. Bàn tay nắm lấy vai tôi run lên. Selena Kim tốt bụng và điềm tĩnh đang làm ra biểu cảm này. Nếu điều này tiếp tục, Iris sẽ chết. Vào lúc này, những cảnh về con đường sinh tồn hiện lên trong đầu tôi. Anna, tại sao cô lại làm điều này? Không nhất thiết phải làm thế. Đó là điều cần thiết. Không, không phải vậy. Điều này, các hóa thân không biết gì cả. Làm sao cô có thể làm vậy? Đây là để cứu nhân loại. Đừng quên Selena, chúng ta đang bị ném vào một bầy thú săn mồi có thể ăn thịt chúng ta bất cứ lúc nào. Nó không xảy ra trong lần hồi quy này. Tuy nhiên, bản gốc đã được sửa đổi. Nói cách khác, không có gì lạ nếu sự kiện của một lần hồi quy khác xảy ra trong lần này. Hơn nữa, câu chuyện về lần hồi quy thứ 3 đã bị xóa trong bản sửa đổi lần thứ nhất. Selena Kim, mau cho tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Selena Kim chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói của những chòm sao giận dữ xung quanh tôi. Làm sao một hóa thân dám? Những ánh mắt giận dữ đang đổ dồn về phía tôi và Selena Kim. Selena Kim cứng đơ như tượng và tái mặt. Nhà sản xuất hàng loạt nâng cao địa vị của mình để bảo vệ tôi và những tia lửa xác suất xuất hiện xung quanh Selena Kim. Trung tâm sảnh tiệc này chỉ dành cho các chòm sao. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên mất đây là hiệp hội sành ăn. Selena Kim ngậm miệng như một con cá vàng sợ hãi và bị người hướng dẫn kéo đi. Selena Kim không thể làm gì và nhìn chằm chằm lên sân khấu với ánh mắt phẫn uất. Tôi không biết chuyện mà Selena Kim định nói cho tôi có giống với con đường sinh tồn không. Chỉ có một điều chắc chắn. Lý do Selena Kim đến gặp tôi có liên quan đến việc Anna Croft có mặt trên sân khấu. Khi tôi nhìn lên sân khấu, Anna Croft tiếp tục nói với đôi mắt trống rỗng. Câu chuyện tôi sẽ kể cho mọi người là cuộc thám hiểm vòng tay. Các chòm sao ầm ĩ lên. Cuộc thám hiểm vòng tay. Phải, ngươi định nhại lại câu chuyện. Vòng tay tà ác, của thế hệ đầu tiên à? Vòng tay tà ác, nó đã được đề cập trong bản gốc của con đường sinh tồn và là một câu chuyện kinh điển hơn cả. Rồng ăn búa, hay những đứa trẻ của bình minh, nó cũ hơn thế hệ đầu tiên và gần với thế hệ không? Cuộc thám hiểm vòng tay là một câu chuyện thám hiểm điển hình. Trong đó, một nhóm 15 người đã đốt chiếc vòng tay vốn là nguồn gốc của một thảm họa. Nhà sản xuất hàng loạt nghe thấy những lời của cô ta và lẩm bẩm. Hà, cô ta muốn tái hiện câu chuyện nhàm chán đó sao? Tuy nhiên, Anna Croft vẫn tiếp tục phát biểu mà không quan tâm đến phản ứng của các chòm sao. Cuộc thám hiểm vòng tay sẽ dẫn dắt câu chuyện này. Anna Croft vỗ tay và một tấm bảng lớn xuất hiện sau lưng cô. Đó là một tấm bảng lớn bao phủ toàn bộ bức tường ở một bên của sảnh tiệc. Bảng điều khiển cho thấy một khu rừng rộng lớn, nơi tập hợp 15 hóa thân. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Em có chắc là Anna nói đúng không? Mọi người tỉnh táo lại đi. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể nhận được tài trợ của các chòm sao cấp cao nhất. Tôi dường như hiểu họ đang nói gì. Nhìn kỹ hơn, Iris cũng có trong số đó. Phải rồi, đây là lý do tại sao Selena Kim. Một thông báo hệ thống nhanh chóng xuất hiện giống như nó đã được phê duyệt bởi Doc Kaebi. Kịch bản phụ, cuộc thám hiểm vòng tay đã bắt đầu. Kịch bản này có thể thu được những câu chuyện mới tùy thuộc vào sự thành công hay thất bại. Tổng số 15 hóa thân sẽ tham gia vào kịch bản. Tất cả các hóa thân phải đến ngọn núi lửa ở trung tâm của bãi săn thông qua sự hợp tác. Cuộc thám hiểm vòng tay và kịch bản chỉ hoàn thành khi ném chiếc vòng vào dung nham núi lửa và phá hủy nó. Bất kỳ hóa thân nào hoàn thành kịch bản đều có thể gửi một yêu cầu đến Hiệp hội Sành Ăn. Nội dung giống như cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Ngay từ đầu, câu chuyện Vòng Tay Tà Ác là một sự tôn kính đối với cuốn tiểu thuyết. Thông báo kịch bản tiếp tục. Có một số lượng lớn các linh hồn xấu xa trong khu vực săn bắn. Kịch bản sẽ thất bại nếu cuộc thám hiểm bị tiêu diệt bởi những linh hồn xấu xa. Nếu vòng tay không bị phá hủy trong thời hạn, kịch bản sẽ thất bại. H.O.H. Người đã chuẩn bị kịch bản này. Thật hấp dẫn. Một số chòm sao phản ứng phấn khích. Tôi nghĩ là một kịch bản được thiết kế tồi tệ nhưng có một hương vị trong đó mà các chòm sao có thể tìm thấy. Đó là sự tái hiện của một câu chuyện cũ. Mục đích của Anna Grob là khơi dậy ký ức về các chòm sao của Hiệp hội Sành Ăn. Tuy nhiên, nó gần như không đủ để thỏa mãn các chòm sao trong Hiệp hội Sành Ăn. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó. Ngươi muốn bọn ta làm gì? Đừng nói với ta rằng nó chỉ để xem trò chơi nhàm chán này. Như ngài có thể thấy từ màn hình, có những hóa thân đang chờ ngài lựa chọn. Bọn ta có phải là nhà tài trợ của họ không? Tất nhiên ngài có thể đưa ra lựa chọn đó nhưng sẽ không vui lắm đâu. Điều đó nghĩa là, các chòm sao có thể tham gia trực tiếp vào kịch bản này và nếm trải những hóa thân tươi mới nhất. Cùng với Anna Grob, các thông tin kịch bản bổ sung được cung cấp. Có tổng cộng 15 linh hồn ác quỷ sẽ xuất hiện trong kịch bản. Tất cả các chòm sao trong Hiệp hội Sành Ăn đều có thể đăng ký vai trò ác thần trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Tôi bàng hoàng ngay khi nghe thông báo kịch bản. Anna Grob đã nhắm đến điều này ngay từ đầu. Đó là một kịch bản vừa mang lại mùi hương của thế hệ đầu tiên vừa giải quyết được mong muốn của các chòm sao. Các chòm sao trở nên nóng lên. Có một cảm giác phấn khích khác hẳn với trước đây. Ngay cả nhà sản xuất hàng loạt cũng tỏ ra thích thú. Một trong những chòm sao hỏi. Ngươi nhận được gì từ kịch bản này? Không gì cả. Tôi chỉ mong rằng mọi người sẽ thích nó. Nụ cười vô liêm sỉ khiến tôi rùng mình. Không đời nào cô ta không muốn bất cứ thứ gì. Cô ta chỉ đang cố gắng nâng cao vị thế của mình bằng cách nói điều này. Các chòm sao của Hiệp hội Sành Ăn đang thể hiện sự yêu thích đối với hóa thân Anna Grob. Câu chuyện của Anna Grob vượt qua sự tàn ác của các chòm sao. Cô ta không quan tâm đến những gì cô ta hy sinh cho mục đích của mình. Cô ta đã đâm vào lưng Yu Dòng Hy Úc hơn 10 nhát. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu kịch bản sau một vài phút. Các chòm sao muốn tham gia. Vui lòng đăng nhập vào cửa sổ lựa chọn. Theo lời của Anna Grob, một cửa sổ lựa chọn hiện ra trước mắt tôi. Bạn có muốn tham gia vào kịch bản này không? Số lượng ứng viên hiện tại. 2.15. Tại nơi mà một câu chuyện đang được thực hiện, có cơ hội để nuốt chửng các đối tượng của câu chuyện. Số lượng người tham gia tăng lên nhanh chóng. Số lượng ứng viên hiện tại. 5.15. Tôi một lần nữa được nhắc nhở về lý do tại sao tôi đến đây. Tôi phải tìm đồng minh cho cuộc tuyển chọn quỷ vương. Để làm được điều này, tốt hơn hết là tôi nên tham gia vào kịch bản. Tôi có thể trở nên thân thiết hơn với họ bằng cách chia sẻ những câu chuyện với các chòm sao khác. Ha ha ha, ta sẽ ăn sạch chúng. Nó không đáng để mong đợi sao. Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận điều này. Tôi đã trở thành chòm sao mà tôi luôn ghét. Số lượng ứng viên hiện tại. 9.15. Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh đa bên tai và một bảng điều khiển nhỏ bật lên. Đó là màn hình của Bayou mà chỉ tôi mới có thể nhìn thấy. Tôi sẽ bắt đầu cuộc thi thứ 857. Nó cho thấy Yu Dòng Hy Úc tham gia cuộc thi võ thuật. Có lẽ anh ta đã trở nên mạnh hơn rất nhiều vì Yu Dong Hy Úc liên tục đánh bại đối thủ của mình với những chuyển động rất gọn gàng. Tôi nhìn chằm chằm vào động tác bình tĩnh của anh ta và nghĩ như thường lệ. Yu Dong Hy Úc sẽ làm gì? Lúc này, tôi như bắt gặp ánh mắt của Yu Dong Hy Úc. Tất nhiên, Yu Dòng Hyuk không biết rằng tôi đang xem anh ta. Mặc dù vậy, Yu Dòng Hyuk dường như đang nói chuyện với tôi. Dù tôi có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, lựa chọn của tôi vẫn như cũ. Không, có lẽ anh ta đã nói với tôi rồi. Trên thực tế, tôi đã thấy anh ta đưa ra lựa chọn tương tự nhiều lần. Ta sẽ giết tất cả các ngươi. Không chừa một ai. Từ trước đến nay, tôi luôn lựa chọn khác với Yu Dong Hyuk. Tôi không phải Yu Dong Hyuk. Giữa những phản ứng dữ dội, tôi luôn đi trên một con đường khác. Persephone đang quan sát tôi từ xa. Cô ấy đang chờ đợi một điều gì đó thú vị sẽ xảy ra. Một chòm sao sống lâu năm đều biết những câu chuyện thực sự thú vị sẽ bắt đầu từ đâu. Vì vậy, cô ấy biết những gì tôi định làm từ bây giờ. Số lượng ứng viên hiện tại 14, 15. Tôi đưa tay về phía cửa sổ lựa chọn. Iris Vladimirova Ribezova sinh ra ở Moscow. Cô lớn lên và nghe những câu chuyện về cách mạng. Nhà cách mạng yêu thích của cô là Che Guevara và các Marx đời đầu. Tuy nhiên, thế giới mà cô sinh ra không phải là thời đại của cuộc cách mạng. Đó là một thế giới bị thống trị bởi ham muốn và được quyết định bởi những người chủ của thủ đô. Từ khi còn nhỏ, Iris đã nhận ra rằng không có cuộc cách mạng nào trong thời đại này. Cho đến khi các đốc Kaebi xuất hiện. Ha ha, đây là một nơi thú vị. Một thế giới mà sợi thực vật là vua. Iris nhìn thấy sự sụp đổ của nhiều quốc gia và nhận ra rằng cuộc cách mạng mà cô luôn mong đợi đã bắt đầu. Thế giới, một lần nữa tan chảy trở lại thành những dòng chảy hỗn loạn. Cuộc cách mạng có thể xảy ra. Thế giới có thể thay đổi. Iris trẻ tuổi đã bị thuyết phục bởi điều này, ít nhất là cho đến hôm nay. À, cứu tôi. Xin hãy cứu tôi. Phần thân trên của một hóa thân đã hoàn toàn bị tách rời. Thịt rất tươi. Các hóa thân bị xé toạc bởi những chiếc răng lớn. Những linh hồn ác quỷ lau những câu chuyện đang chảy trên môi và cười khúc khích. Ta khá thất vọng đấy. Đây là câu chuyện ngươi muốn ta ăn sao? Người bạn vội vàng, vui lòng đợi một chút nào. Kịch bản chỉ mới bắt đầu thôi mà. Làm sao ta có thể đợi được? Đây là một câu chuyện nhái. Những người đồng đội sợ hãi của cô đã không kiềm được mà tiểu tiện trước trạng thái khổng lồ. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ rằng từ cách mạng trống rỗng đến vậy. Cô không thể chống lại. Không ai có thể chịu đựng được những điều như vậy. Iris, chạy, mau chạy đi. Iris nghe thấy tiếng khóc của các đồng đội và bỏ chạy. Hai chùm tóc mà cô tự hào đã bị rối tung bởi máu và mồ hôi nhưng cô không quan tâm. Cùng lúc đó, cô có tiếng la hét của các đồng đội giải rác trong rừng. Bước chân của những linh hồn xấu xa đang đến gần hơn. Rõ ràng điều gì sẽ xảy ra với cô ấy. Chạy, mẹ kiếp, ở nơi này, cô có thể chạy đến đâu? Một mảng cây lớn bao quanh cô. Cho dù cô ấy có chạy cỡ nào, cô cũng không thể rời khỏi sân khấu này. Lần đầu tiên Iris nguyền rủa một thứ không phải là kịch bản, cô nguyền rủa các chòm sao. Cô nguyền rủa dòng chảy của vì sao. Cô nguyền rủa câu chuyện này. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cầu xin. Làm ơn, ai đó, hãy thay đổi câu chuyện này. Cho dù chỉ là một sự cứu rỗi nhỏ nhoi cũng được. Làm ơn, chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn bạn. Trước sự ngạc nhiên của cô, sự cứu rỗi đã đến với cô. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi muốn thiết lập hợp đồng tài trợ với bạn. Cách chương.